Chương 522 thiếu nữ, rốt cuộc là ai cho ngươi lòng tin? Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi thở dài nói, quả nhiên, vô luận xem bao nhiêu lần, Mạc Bạch Quân năng lực đều là như vậy làm người ta nhìn mà than thở a, xem thế là đủ rồi là xem thế là đủ rồi, nhưng là ngươi không cảm thấy nếu như ngươi nhiều hơn nữa xem mấy lần, ngươi đều sẽ cảm giác đến chán sao cổ nạn gãi đúng chỗ ngứa. Cổ nạn nói cũng không có sai, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Mạc Bạch Quân một chiêu này mặc dù vẫn là rất rung động, nhưng đối với chúng ta mà nói đã không kinh diễm sao? Hẻ rèn sờ lên cằm vô cùng nghiêm túc phân tích nói. Thần đặc biệt sao kinh diễm á, chẳng lẽ hắn dùng huyết hà một chiêu này, là vì cho cái này đàn ngu ngốc quần hữu kinh diễm sao? Nói như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ thật đúng là lâm vào suy nghĩ, cho ra câu trả lời, dường như thật không có lần thứ nhất kinh diễm như vậy. Này này, dường như ta tuyệt chiêu cũng không phải cầm tới cho các ngươi cái này đàn ngu ngốc quần hữu kinh diễm đi. 383 Vương Mạc Bạch là thực sự chịu phục, chẳng lẽ nói, là có thể làm cho các ngươi kinh diễm? Ta còn muốn đi nghiên cứu mới chiêu số cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ ngây ngốc hỏi chẳng lẽ không phải sao? Ân ân, Mực Bạch ca ca, ngươi ý nghĩ này phương hướng hẳn là đúng, không sai, tiếp tục thêm dầu nha, ta xem cho ngươi. Khi cụ rổ cổ tranh thủ cho kịp thời cơ, e sợ cho thiên hạ không loạn. Tốt cái quỷ A Vương Mặc Bạch hầm hừ nói, ta nói cho các ngươi biết, nghiên cứu là không thể nào nghiên cứu, đời này cũng không thể đi nghiên cứu. Các ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ai quản lý viên thẹn quá thành giận. Cảm giác hắn muốn buông tha chính mình. Không phải nói là quản lý viên đã không có cứu sao? Cái gì các ngươi nói quản lý viên đã chết? Không sai, hắn đã hạ táng một cái tháng. Nguyên nhân cái chết là bởi vì không có cho quần hữu biểu diễn lợi hại hơn càng kinh diễm chiêu số, bị quần hữu tươi sống khinh bị tới chết. A phun sống chết nên Vương Mặc Bạch một tay che mặt, nhịn được khóc giống, xin lỗi, hết thảy đều là ta sai. Đánh xong cái này sóng ta lập tức trở về nghiên cứu cho các ngươi kinh diễm chiêu số, gặp lại ngu ngốc nhóm cái này sóng đánh mặt, thật thương. Trải qua trận chiến này, bên trong hoàng cung sở hữu binh lính đều đã mất đi đấu trí, giống như không có linh hồn cái xác biết đi một dạng tê liệt trên mặt đất, trơ mắt nhìn Vương Mặc Bạch bọn họ xuất diễn, chính mình nhưng cái gì đều không thể làm. Chắt lơ, ngươi bên này sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, có cần giúp địa phương, liền đến trong đám kêu người. Vương Mặc Bạch mắt nhìn thẳng nói sang chuyện khác. Đã như vậy, ta cùng Mạ Đạ Dạ lưu lại giúp đỡ đi, phòng trường chỉ có hai người bọn họ cũng không giúp được. Esgen sờ lên cằm nghĩ cặn kẽ nói ra những lời này. Vương Mặc Bạch là không có gì phản đối, ngược lại Esgen bọn họ đều có chính mình tư tưởng. Bọn họ muốn làm cái gì liền đi làm đi. Esgen chính là một cái đại lao, có lúc năng lực cùng ý nghĩ quả thật vượt qua có thể phạm vi hiểu biết, nhưng là với những chuyện này, Esgen đúng là một hiếm có tốt trợ thủ. Sự tình giao cho hắn làm, hắn khẳng định sẽ đem sự tình làm không lọt cả giọt nước. Đen chấp sự giao cho Esgen tới xử lý, Vương Mặc Bạch yên tâm rất, bất quá các ngươi động tác khả năng cần mau mau, ta sợ đến lúc đó thiên sứ ngạn bên kia còn muốn cần chúng ta giúp đỡ. Minh Bạch. Esgen nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chuyện giết thời gian, tự nhiên cũng không sẽ phản đối Esgen an bài. Đen chấp sự thế giới đều an bài thỏa đáng sau, Vương Mặc Bạch trở lại Kim Thành, bên ngoài sắc trời đã là hoàng hôn sau đó. Hắn bên này mới vừa ngồi xuống, cửa liền truyền tới một trận gấp tiếp cận tiếng gõ cửa. Kaka, kaka, ta làm chè đậu xanh, ngươi có muốn đi chung hay không? Uống còn không có đứng dậy, cửa phòng ầm ầm sụp đổ. Vương Ngưng Yên tấm kia như nước trong veo gương mặt liền lộ ra. Ồ kaka, nguyên lai ngươi tại A Vương Ngưng Yên. Ngươi rất rất tốt. Ô Vương Mặc Bạch khỏe mắt dùng sức rút ra, khỏe mắt còn có thể nhìn thấy đã vỡ nát cửa phòng, ít nhất lần này không có đem ta thay đổi thành phấn vụn cục thịt. Thật sao? Ta cũng cảm thấy gần nhất ta khống chế lực đạo rất tốt đây. Vương Ngưng Yên thậm chí vui vẻ tại chỗ nhảy thoáng cái. Ta đặc biệt sao? Cái này là đang khen ngươi sao thiếu nữ? Rốt cuộc là ai cho ngươi lòng tin? Ngươi lập tức cho ta tỉnh hồn lại. A Vương Ngưng Yên đối loại tình huống này cũng là không thèm để ý chút nào. Đỡ lấy khả ai đến bạo khuôn mặt nhỏ nhắn, tội nghiệp nói, ca ca, người ta nấu một ngày nước đường, ngươi thật không đi nếm thoáng cái sao? Ân ân, biết, muốn uống nước đường đúng không? Chúng ta bây giờ đi mua ngay đi. Vương Mặc Bạch hoàn toàn không có phản ứng kịp Vương Ngưng Yên nói là cái gì, theo bản năng hỏi ngược lại, không phải muốn uống nước đường, là ta làm nước đường. Ân ân, biết, muốn ăn một nồi cơm đúng không? Chúng ta đi thôi. Vương Mặc Bạch hoàn mỹ nhảy qua mỗi một chỗ mấu chốt. thành công đem chính mình suy nghĩ chủ quan thông suốt rốt cuộc, chỉ là hắn còn chưa đi ra hai bước, mới phản ứng được tựa như giật mình nói, cái gì ngươi chừng nào thì học được làm nước đường ta thế nào không biết ô ô ca ca, ngươi có phải hay không bị bệnh ca ca không muốn bị bệnh nha ta cái này đi mua ngay hành tây. Vương Ngưng Yên khóc ào ào. Đi mua hành tây làm gì ta nhớ được trong sách có cái phương thuốc cổ truyền, nói đem hành tây xuyên tốt, đừng nói. Cho ta lập tức quên mất cái này phương thuốc cổ truyền. Vương Mặc Bạch thiếu chút nữa khí tuyệt bỏ mình, yên lặng chốc lát, mang ta đi nếm thử một chút nhìn ngươi làm nước đường đi hắn sớm phải biết, muội muội của hắn nhân thiết thì hẳn là chỉ sẽ ăn một chút hàng nhân thiết. Hắn mới vừa rồi lại còn thiên thật sự cho rằng, Thủy Lam tinh nữ võ thần cái này bản mạn gạ tác giả đột nhiên lương tâm phát hiện đem Vương Ngưng Yên nhân thiết cho đổi. Nhìn một mảnh hỗn độn phong bếp không? Nếu như vậy còn có thể được gọi là phòng bếp nói. Vương Mặc Bạch đứng ở trong phòng bếp, bốn bề tường, không, phải nói là ba mặt tường, không biết bị người dội lên cái gì thuốc màu, đen kịt một màu, ngay cả đinh điểm ánh sáng đều phản xạ không ra. Toàn bộ phòng bếp thê lương chỉ còn lại đen nhánh trên bàn để một cái đen nhánh chảo rán đối diện quát tới một trận cuồng phong. Vương Mặc Bạch đột nhiên cảm giác, còn sống bốn. Tám thật tốt ra cho nên... Ngươi đối cái phòng bếp này rốt cuộc làm gì Vương Mặc Bạch ngực đang dì máu, thật vất vả được đến nhà A liền bị cái này phá của mội mội cho hủy diệt. Hắn mới vừa thò đầu ra nhìn một chút phòng bếp lỗ hổng, cả tòa nhà ở không có sụp đổ, kia thật đúng là một kỳ tích. Hắc hắc hắc kỳ thực ta cũng không có làm gì lạp chính là nấu một nồi nước đường, ca ca ngươi muốn nếm thử một chút xem sao Vương Ngưng Yên không thể không biết có vấn đề gì. Ngây thơ cầm lên trên mặt bàn cái kia đen thủi lùi không biết bên trong chứa cái gì đen thủi lùi đồ vật chảo rán đưa tới Vương Mặc Bạch trước mặt. Vương Mặc Bạch khỏe mắt nhảy có chút bất an, hỏi, đây là cái gì đây chính là nước đường nha vẻ ngoài mặc dù không là rất tốt, nhưng là ta dám cam đoan, mùi tuyệt đối là đỉnh cao, cho ngươi uống sau đó, sẽ có loại thân ở thiên đường cảm giác.